Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ Tây, Phiêu Miểu Các, Nguyên Diệu trở lại Phiêu Miểu Các. Thấy đại sảnh và phòng trong đều không có ai. Hắn đi ra sân sau mới phát hiện Bạch Cơ đang nằm ngủ trên chiếc giường mỹ nhân dưới cây hồng. Ánh nắng chiếu qua lá hoa hồng phủ lên người Bạch Cơ. Chiếc váy trắng như tuyết của nàng vương đầy cánh hoa đào từ xa bay đến. Chiếc khăn lụa che mặt nàng kéo dài trên cỏ, theo gió xuân bay lượn như sóng. Tấm thảm lông ba tư đắp trên người nàng cũng bị gió thổi rơi xuống đất. Nguyên Diệu giận sôi người. Con rồng yêu này sao càng ngày càng lười biếng. Ban ngày ban mặt mà cũng ngủ. Nguyên Diệu giận dữ bước tới, định gọi Bạch Cơ dậy, dùng lời dạy của thánh nhân để giáo huấn nàng đừng ngủ suốt ngày. Phải trân trọng thời gian, sống chăm chỉ hơn. Bạch Cơ ngủ rất ngon lành. Hàng mi cong như lông vũ đổ bóng lên sống mũi thành một đường cong như vầng trăng. Đôi môi đỏ như hoa sen hơi cong lên, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp. Nguyên Diệu nhìn thấy một cánh hoa đào theo gió bay lượn, rơi đúng vào trán trắng mịn của Bạch Cơ, trông như một bông hoa điểm tô. Hoa đào làm tôn thêm vẻ đẹp của Bạch Cơ, người còn đẹp hơn hoa, tựa như tiên nữ. Không biết tại sao, cơn giận trong lòng Nguyên Diệu bỗng tan biến, trong lòng thư sinh dâng lên một làn sóng nhẹ nhàng, cảm thấy thời gian thật yên bình. Chỉ cần nhìn ngắm gương mặt nàng lúc ngủ đến tận cùng thế giới, đúng là một điều hạnh phúc. Nguyên Diệu nhẹ nhàng nhặt tấm thảm lông ba tư lên, cẩn thận đắp lại cho Bạch Cơ, rồi vui vẻ đi trong tiệm. Bạch Cơ ngủ đến tận hoàng hôn mới tỉnh, vì Lino hôm qua đã nói không nấu ăn. Nguyên Diệu đã đi mua 3 phần bánh thịt cừu nướng. Tuy nhiên, vì Lino học thổi kèn hoa không về, nên bữa tối chỉ có Bạch Cơ và Nguyên Diệu vào ăn. Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi dưới hành lang sân sau vừa ăn bánh mì thịt cừu nướng vừa ngắm hoàng hôn. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ lại ngủ cả buổi chiều, không phải lại mơ về đất Thục chứ? Bạch Cơ cười nói, không, lần này ta đi Vu Sơn. Nguyên Diệu cười nói, ngươi đi Vu Sơn làm gì vậy? Bạch Cơ cười bí ẩn, nói, bí mật. Nguyên Diệu cũng không hỏi thêm. Hắn kể cho Bạch Cơ nghe những chuyện nghe ngóng được ở quán trà phường Phong An ban ngày. Bạch Cơ trầm ngâm không nói gì. Nguyên Diệu nói, Bạch Cơ, dân gian đồn rằng Pháp Sư Vu Lãng là một cao nhân lợi hại. Lôi tiên sinh có lẽ muốn mượn sức Pháp Sư Vu Lãng để giải quyết phiền não của mình. Chúng ta không nên can thiệp vào. Bạch Cơ trầm ngâm một lúc, nói, hắn nói rất đúng. Ta cũng thấy Lôi tiên sinh có những bí mật không muốn nói với người ngoài. Ông ấy có nỗi khổ riêng. Ông ấy đã chọn Pháp Sư Vu Lãng để giải sầu thì ta cũng không nên ép buộc, nên để tự nhiên. Nhưng ta rất tò mò về chiếc nhẫn mà Lôi tiên sinh đeo trên tay, rất muốn biết đó là gì. Nguyên Diệu tò mò nói, trên đời này còn có thứ ngươi không biết sao? Bạch Cơ cười nói, tất nhiên là có, thế giới này đầy những điều chưa biết, ngay cả Phật Tổ pháp lực vô biên cũng có những điều không biết. Huống chi ta chỉ là một con rồng. Nguyên Diệu gãi đầu, nói, hóa ra, không có ai toàn tri toàn năng nhỉ? Bạch Cơ cười nói, đúng vậy, ngay cả những thánh hiền mà ngươi kính trọng nhất cũng không toàn tri toàn năng. Lời dạy của họ cũng không thể tin hoàn toàn. Nguyên Diệu lắc đầu nói, không, lời dạy của thánh hiền là không sai. Bạch Cơ, nàng đừng dùng những lời ngụy biện để lừa gạt ta, khiến ta không theo lời dạy của thánh hiền. Bạch Cơ thở dài nói, hiền chi đúng là cố chấp. Nguyên Diệu lắc đầu nói, ta là quân tử, phải biết lễ nghĩa, giữ lời cổ huấn. Bạch Cơ cười nói, ta là nữ nhân, nên có thể không cần biết lễ nghĩa, không cần giữ cổ huấn. Nguyên Diệu hét lên, nữ nhân cũng nên tuân theo lời dạy của thánh hiền, biết lễ nghĩa, giữ cổ huấn, phấn đấu trở thành quân tử. Bạch Cơ bịt tay lại, chống giới nghiêm đã đánh xong, chợ Tây đã đóng cửa, Lino vẫn chưa về. Bạch Cơ nói, làm học trò ở nhạc phường chắc chắn không tự do. Lino dạo này có lẽ phải ở lại nhạc phường. Nguyên Diệu cười nói, hy vọng Lino sớm học thổi kèn hoa xong. Không ngờ, khi trăng lên giữa trời, Lino lại trở về. Bạch Cơ đã lên lầu 2 ngủ. Hiếm khi Lino không ở nhà. Gian trong trống trải, Nguyên Diệu ngồi bên bàn ngọc xanh, thắp một ngọn đèn dầu, trải giấy bút, suy nghĩ viết bài thơ. Xuân cầm yến, một con mèo đen lặng lẽ bước vào gian trong, miệng nói tiếng người, mọt sách chưa ngủ sao? Nguyên Diệu ngạc nhiên nói, Lino, sao giờ này mới về? Mèo đen ngồi bên cạnh thư sinh, dùng móng vuốt rửa mặt. Ta không quen ngủ ở giường tập thể của học trò trong nhạc phường. Bẩn thỉu, hôi hám, người ngứa ngáy không ngủ được. Ta nghĩ vẫn là giường của mình sạch sẽ ấm áp, nên về ngủ. Lino vốn ưa sạch sẽ, đã đến mức mắc bệnh sạch sẽ. Ngủ cùng một đám học trò trong nhạc phường, chăn đệm bẩn thỉu cũ kỹ, môi trường cũng không tốt, chắc chắn không quen. Nguyên Diệu đặt bút xuống, lo lắng nói, vậy những học trò cùng giường với ngươi nửa đêm tỉnh dậy không thấy ngươi, sáng mai ngươi giải thích thế nào? Mèo đen không vui nói, ta đâu có ngu thế, nhổ một sợi lông làm người giả nằm đó là được. Sáng sớm ta về, thần không biết quỷ không hay. Nguyên Diệu lại hỏi, Lino theo học với nhạc sư nào thổi kèn hoa nào vậy? Lino nói, một nhạc sư người Quy Tư, tên là An Thiện Hòa. Nguyên Diệu lại hỏi, giờ vào nhạc phường bái sư dễ vậy sao? An tiên sinh này sao chịu nhận ngươi làm học trò thế? Lino ngáp dài một cái, nói, mọt sách không biết đó thôi. Trong nhạc phường có đủ loại nhạc sư, thổi sáo, đàn cổ cầm, đàn tranh, đàn cổ cầm, đàn côm hồ, đàn tỳ bà. Các loại nhạc cụ này có rất nhiều người học. Nhất là hiện nay đàn cổ cầm rất thịnh hành, người ta chen nhau đến bái sư học nghề. Vì vậy, những nhạc sư nổi tiếng về các nhạc cụ này sẽ chọn lựa rất kỹ học trò. Trong khi đó, chẳng ai học kèn hoa. Ta nói muốn bái sư học kèn hoa, An Thiện Hòa bèn đồng ý ngay. Ông ta vui mừng khôn xiết, thậm chí không cần nhận lễ bái sư của ta. Nguyên Diệu nói, Lino, đệ phải học thật nghiêm túc, đừng phụ lòng của An tiên sinh. Lino nói, ta học rất chăm chỉ. Ngươi xem, miệng ta sưng hết cả lên, mặt cũng phồng lên nữa. Nguyên Diệu nhìn kỹ, thấy miệng của Lino quả thực có hơi sưng, nghĩ rằng chắc chắn nó đã không lười biếng. Lino thấy Nguyên Diệu chiếm giữ gian trong, không vui nói, mọt sách, đừng viết thơ của ngươi nữa. Ra ngoài ngủ đi, ta phải ngủ, mai còn dậy sớm nữa. Nguyên Diệu đành phải thu dọn bút mực, trả gian trong cho Lino. Ra ngoài ngủ, chợ Tây, Phiêu Miểu Các, mấy ngày bèn, Bạch Cơ không nhắc đến chuyện Lôi Nghiêu nữa. Nguyên Diệu cũng dần dần quên mất chuyện này. Lino vẫn ra ngoài từ sáng sớm đến tối mịt, không quản mưa gió, Nguyên Diệu thấy miệng nó luôn sưng. Giọng nói cũng khàn đặc, nghĩ rằng nó học rất chăm chỉ, không hề lười biếng. Hôm đó, Bạch Cơ mua một ít hương liệu từ người Hồ ở chợ Tây. Nguyên Diệu đang kiểm tra sổ sách trong đại sảnh, người Hồ khoe khoang loại hương liệu mình có là đồ vô hương của nước Ba Diệp. Bạch Cơ bỏ ra số tiền lớn mua về, đang đặt hương lò Bác Sơn, ngồi trong gian trong đốt hương kiểm tra thật giả. Hai, bị lừa rồi, người Hồ danh mãnh như cáo. Trong đồ vô hương này có trộn một nửa hương mộc mật không đáng tiền. Bạch Cơ chống tay lên cằm, nhìn hương trong lò Bác Sơn. Không vui nói, Nguyên Diệu đang ghi chép sổ sách mua hương liệu. Đột nhiên một người cuống cuồng lao vào Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ người đó thì người đó đã ôm chầm lấy Nguyên Diệu. Khóc nói, Hiên Chi, ta tưởng đời này không còn được gặp ngươi nữa. Ngươi không biết ta đã chịu khổ thế nào đâu. suýt chút nữa chết bên ngoài. Nguyên Diệu ngẩn người, từ giọng nói nhận ra là ai. Đan Dương trốn hôn về rồi à? Vi Ngạn buông Nguyên Diệu ra, nước mắt giàn giụa nói, ta trở về rồi. Nguyên Diệu nhìn Vi Ngạn, hắn vẫn mặc một bộ y phục hoa lệ, ngọc thụ lâm phong, phong lưu tuấn tú, nhưng nhìn kỹ thì hắn gầy đi nhiều, da cũng sạm hơn, mắt đầy tơ máu, cằm còn mọc râu, trông hắn đã chịu không ít khổ cực. Nguyên Diệu cảm thấy thương xót, nói, Đan Dương trốn đi đâu thế? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này? Vi Ngạn dùng tay áo lau nước mắt, giọng run run nói, muôn vàn khổ cực, một lời khó nói hết. Hiên Chi, ta đến tìm Bạch Cơ có việc, nàng ấy có ở đây không? Bạch Cơ đã nghe thấy tiếng động bên ngoài thì nhẹ nhàng bước ra. Bạch Cơ vừa thấy Vi Ngạn, cười nói, Vi công tử, lâu rồi không gặp, mau vào ngồi uống chén trà. Có chuyện gì từ từ nói. Vi Ngạn lau khô nước mắt rồi theo Bạch Cơ vào gian trong. Ngồi xuống bên bàn đá xanh, Nguyên Diệu bỏ dở công việc, vào bếp đun nước pha trà. Một lát sau, Nguyên Diệu bưng trà vừa pha và hai đĩa điểm tâm mang vào gian trong. Bạch Cơ và Vi Ngạn đang trò chuyện, Nguyên Diệu rót ba chén trà, ngồi xuống và nói chuyện. Vi Ngạn nói, các ngươi không ra khỏi Trường An nên không biết, vì võ hậu muốn cải triều xưng đế, hiện nay bên ngoài loạn lạc binh đao, ta cũng xui xẻo, muốn trốn ở Lạc Dương một thời gian. Không ngờ tên khốn Bùi Tiên đó tố cáo, cha ta bèn phái người đến Lạc Dương bắt ta. Ta nhận được tin, định trốn xuống Giang Nam nhờ ngươi ở Dương Châu làm tư mã phủ đại đô đốc là Vương Hoài Nhân. Ta tưởng Dương Châu phồn hoa giàu có, mỹ nhân như mây, có thể tự tại một thời gian. Ai ngờ, giặc cướp hoành hành ở Giang Nam, ta vượt đồi lội suối, vất vả gian truân, vừa đến Hoài Nam đảo thì bị một toán sơn tặc bắt. Bọn sơn tặc đó chiếm núi làm vua, gan lớn tày trời, biết người thân ta là tư mã phủ đại đô đốc bèn gửi thư tống tiền. Hắn ta không có cách nào, bèn báo cáo với đại đô đốc. Đại đô đốc vốn muốn diệt bọn sơn tặc đó từ lâu, nhân chuyện ta bị bắt bèn đem quân đi đánh chúng đấu với nhau, còn ta thì chịu đủ khổ cực trong ổ cướp. Bọn sơn tặc đánh đập ta, bắt ta làm lao công, không cho ta ăn cơm, để ta ở chuồng bò ngựa đầy phân. Ta bị hành hạ đến người không ra người, quỷ hung ra quỷ, thậm chí còn muốn chết cho xong. Nói đến đoạn đau lòng, Vi Ngạn không nhịn được lại khóc. Đan Dương đừng buồn, giờ ngươi đã trở về rồi. Khổ tận cam lai, khổ tận cam lai. Nguyên Diệu an ủi Vi Ngạn vài câu, rất đồng cảm với tình cảnh của hắn. Bạch Cơ tò mò hỏi, Vi công tử làm sao thoát được ổ cướp thế? Vi Ngạn ngập ngừng, một lúc sau mới nói, nhờ Phi Yên ta mới thoát được. Vì Phi Yên là muội muội và cha khác nương của Vi Ngạn, hai người tính tình trái ngược nhau, từ nhỏ đã không hợp, luôn chế giễu nhau. Vì Phi Yên xinh đẹp, thích mỹ nam, nàng có sức mạnh phi thường, từ nhỏ đã học võ, là một nữ tử kỳ lạ. Vì Phi Yên vốn là vị hôn thê của Nguyên Diệu, trong sự kiện phản hồn hương đã gả cho Võ Hằng Giao. Vì sự biến mất của ý nương, Võ Hằng Giao bị sốc, xuất gia phiêu bạt tứ phương. Vì Phi Yên với thân phận phu nhân của Võ Hằng Giao sống tự tại ở Trường An, nàng săn tìm mỹ nam khắp nơi, tiêu tiền như nước, vô ưu vô lo hưởng thụ cuộc sống quý bà. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đồng loạt hỏi, chuyện là thế nào? Vi Ngạn uống một ngụm trà nói, khi đại đô đốc đem quân đánh sơn tặc, hắn ta viết một lá thư khẩn cấp gửi về cho cha ta. Cha ta nhận được thư, sợ hãi đến ốm nặng, nhị nương cũng khóc lóc thảm thiết. Họ nghĩ ta không còn hy vọng sống, rất lo lắng nhưng không biết làm gì. Phi Yên biết chuyện, bèn từ Hàm Dương triệu tập một đám du hiệp, lập tức đi Dương Châu. vì sào huyệt của bọn sơn tặc địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, bọn chúng lại hung hãn vô cùng. Đại đô đốc lâu ngày không thể đánh bại, tổn thất nhiều người, không ngờ nhà đầu Phi Yên và đám hiệp sĩ đó lại giả vờ là thương nhân đang đi qua, cố tình bị bọn cướp bắt vào hang ổ, phối hợp với quân đội của đại đô đốc để tiêu diệt bọn cướp. Nhà đầu Phi Yên còn bắt được thủ lĩnh cướp, lập công lớn. Hai, trước đây Phi Yên theo nam tử tuấn tú bỏ trốn đi chơi, ta phải vất vả đi xa để bắt nó. Giờ đây, ta trốn hôn vào hang ổ cướp, lại là nó không ngại đường xa đến cứu tôi. Cuộc đời đúng là xoay vần không ngừng. Bạch Cơ và Nguyên Diệu nghe câu chuyện của Vi Ngạn đều ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Bạch Cơ cười nói, Trường An phồn hoa như mộng, không ngờ bên ngoài lại loạn lạc như vậy. Cũng may có võ phu nhân trí dũng song toàn, Vi công tử mới có thể bình an trở về. Nguyên Diệu cũng nói, Đan Dương, đại nạn không chết, chắc chắn có hậu phúc. Qua lần này, ngươi không được vô trách nhiệm mà trốn hôn ước nữa. Vi Ngạn nghe vậy, lại nhíu mày, làm gì có hậu phúc nào. Sau khi trở về Trường An, lại gặp phải một đống chuyện rắc rối. Thôi, không nhắc đến nữa. Vi Ngạn nghiêm túc ngồi thẳng, hành lễ nói, lần này ta đến Phiêu Miểu Các là có việc muốn nhờ Bạch Cơ. Bạch Cơ ngạc nhiên, cười nói, Vi công tử không cần hành lễ như vậy, đều là bạn cũ, có việc gì cứ nói thẳng. Vi Ngạn thở dài nói, vị hôn thê của ta, Thẩm Quân Nương, các người cũng đã gặp rồi. Cách Chương.